Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 273, thứ 271 bảo vệ mình. Đột phá, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc nghe nói cũng biết Quý Quân Nguyệt tình huống. Nàng như thế đi suốt đêm đến đã xem như là mạo hiểm. Nếu như trời sáng tiền không thể trở lại, chỉ sợ không tốt giải thích, không có vấn đề sao? Tô Mộc Diệp lên tiếng dò hỏi một câu. Quý Quân Nguyệt cười khẽ, không có vấn đề, như thật lo lắng ta, liền bảo toàn chính các ngươi, bất luận cái gì dưới tình huống, thỉnh lấy tính mạng của các ngươi làm đầu, lời này nhượng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc nghe được thân. Thể chấn động, đáy mắt lập tức có cái gì tình tự phá kén ra quan đô quan bất ở. Bởi vì bọn họ đâu nghe hiểu Quý Quân Nguyệt lời, nàng ở nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn bây giờ đã là nàng tán thành thân nhân, cho nên chỉ cần bọn họ bảo toàn tính mạng của mình không cho nàng lo lắng, không cho nàng phân tâm, nàng liền hội hoàn hảo vô sự, bởi vì nơi này có thể tổn thương đến người của nàng quá ít, thậm chí có khả năng không có, cho nên hai người bọn họ thành của nàng uy hiếp, như vậy nhận thức nhượng hai người thật sâu cảm động, vì Quý Quân Nguyệt tán thành. Cũng vì mình trong lòng nàng tầm quan trọng, đồng thời cũng kiên định mở miệng bảo đảm Ni Quân Nhi yên tâm đi làm chuyện của mình đi. Ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt tính mạng của mình, coi như là vì ngươi. Cũng phải bảo vệ tốt tính mạng của mình. A tỷ yên tâm, A Húc nhất định sẽ không để cho chính mình có nguy hiểm tính mạng dù cho hy sinh dụng bất luận. Cái gì người vô tội. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo trụ mạng của mình. Không cho A tỷ bởi vì ta gặp được chút nào nguy hiểm hòa sơ suất. Quý Quân Nguyệt nhìn hai người đáy mắt kiên định thần sắc. Thân thủ xoa xoa Tô Mộc Húc đầu, liền không lại nhiều làm lỡ. Hoa Tần Lan Tuyết cùng nhau ly khai ở đây, nhìn biến mất trong đêm đen hai bó liêu màu quang mang. Sở Vân Nguyệt thật lâu không có thu về tầm mắt. Bách Lý Tiêm chắc con ngươi thấy một màn như vậy, tựa là im lặng thở dài một tiếng. Hoàng thượng hãm được quá sâu, nếu như cái có thể không đếm xỉa kết quả quyết tuyệt về phía trước nhân cũng hoàn hảo. Ít nhất vô luận kết quả tốt hay xấu đâu có thể làm cho mình không tiếc. Nhưng lại hoàng thượng là một thâm trầm mà bình tĩnh lại ẩn nhẫn nhân. Ở biết rõ không có khả năng dưới tình huống chỉ hội một thân một mình thủ kia phân vô vọng yêu. Cho đến chết phòng cũng sẽ không đi liều mạng giữ lại mảy may. Như vậy trái lại khổ chính mình. Hoàng thượng, lên chiều canh giờ sắp đến. Chúng ta hay là trước hồi cung đi, Bách Lý Tiêm lên tiếng nhắc nhở một câu. Sở Vân Nguyệt nghe nói này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tô Mộc Diệp. Trẫm sẽ an bài nhân thi công trấn quốc công phủ. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền trước ở tại lâm thời an bài trong trạch viện là Tô. Mộc Diệp đáp một tiếng, thẳng đến nhìn thấy Sở Vân Nguyệt ly khai bóng lưng, đen cay nghiệt trong mắt mới phản xạ cung chậm vựng nhiễm ra một mặt khác thường. Vừa hoàng thượng đối quân nhi lúc nói chuyện nhưng là không có tự xưng. Một đế vương có thể đang tìm thường đối thoại chung bất giác vứt bỏ trẫm. Dùng ta, có thể nghĩ người này đối với này đế vương đến nói có bao nhiêu đặc thù hòa quan trọng. Cùng ở Sở Vân Nguyệt bên người Bách Lý Tiêm cũng liễm liễm trong mắt. Hắn không tin một đế vương tình yêu, thế nhưng đương này tình yêu nữ chính là của Quý Quân Nguyệt thời gian. Hắn liền vô pháp vững tin, Quý Quân Nguyệt nữ tử này. Nàng có năng lực thay đổi hòa sáng tạo tất cả chuyện không thể nào. Cũng bao gồm một đế vương tâm ni. Tần quốc Tây Bắc Thượng Cốc Quan. Giờ mẹo vừa đến xa trường thượng liền vang lên tiếng chống trận. Thế nhưng canh giữ ở cửa giả nghiễn chờ người lại cũng không có ly khai. Bởi vì bọn họ biết ban đêm quý tướng quân và quân lan đi ra lều trại đến nay cũng không có trở về. Nếu không có Quý Quân Nguyệt trước khi đi cùng mấy người đã thông báo. Mấy người đã sớm cấp mãn quân doanh tìm người. Phượng Dạ mắt thấy huấn luyện canh giờ tới. Để Dạ Nghiễn chờ người thủ lều trại dựa theo Quý Quân Nguyệt dặn bảo hành sự. Hắn thì đi xa trường thống lĩnh cả đám tân binh huấn luyện. Tất cả mọi người đô tập trung ở trên xa trường thời gian. nhìn thấy điểm tướng đài thượng đứng, Lý Nhị Cầu, liền xung quanh tìm tìm. Lại không có phát hiện quý tướng quân thân ảnh, nhao nhao nghi ngờ. Muốn biết dĩ vãng quý tướng quân thế nhưng vĩnh viễn so với bọn hắn sớm. Chỉ cần bọn họ đi tới xa trường, quý tướng quân cũng đã đứng ở điểm tướng đài thượng nhìn bọn họ tập hợp điểm số. Nhưng hôm nay thế nào chưa gặp được hắn? Chính yếu chính là từ lần đầu tiên khảo hạch sau khi kết thúc. Kia 8 vạn tân binh liền đi sàn vật, mỗi lần tập hợp cũng đều là ở sàn vật, do quý tướng quân tự mình dẫn huấn luyện, mà này phương xa trường thì toàn quyền giao cho Lý thân vệ đội trưởng. Nhưng bây giờ lại tất cả mọi người tập trung vào này xa trường thượng. Thế nào nhìn đều có chút không bình thường. Lương Ngọc, Hòa Nguyễn Mặc mấy người nhao nhao đi tới trước mặt Phượng Dạ. Lương Ngọc nghi hoặc lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra, quý tướng quân hắn có việc. Phượng Dạ gật gật đầu, quý tướng quân ở trong doanh trướng viết tiếp được đến huấn luyện an bài. Một hồi mới ra, ở đây liền giao cho ngươi và Nguyễn Mặc nhìn huấn luyện. Ta mang theo kia 8 vạn người đi sàn vật, Lương Ngọc nghe nói cũng không có hoài nghi. Dù sao nơi này là quân doanh, nhiều người như vậy thủ Quý Nguyệt không thể gặp chuyện không may. Thế là gật gật đầu, hảo, Nguyễn Mặc cũng gật gật đầu, bất quá cái gì cũng không nói. Bàn giao rõ ràng sau, Phượng Dạ liền mang theo kia 8 vạn người đi sàn vật. Này còn là những người này lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Dạ đến sàn vật. Này làm quý tướng quân bên người thân vệ đội trưởng nhân. Mọi người đều có chút dục dịch khởi đến, Lý đội trưởng không như cho chúng ta làm mẫu đi, đúng vậy Lý đội trưởng. Quý tướng quân mỗi ngày đô tham cùng chúng ta huấn luyện. Đã hôm nay do Lý đội trưởng mang theo chúng ta huấn luyện. Liền cùng nhau đi, úp úp, hảo, Lý đội trưởng cho chúng ta tới một, theo cái người khác ồn ào, toàn bộ sàn vật nhân đô theo ồn ào khởi đến. Từng đạo hết đợt này đến đợt khác trêu ghẹo kêu gào thanh nghe được Phượng Dạ chân mày kỳ không thể. Thấy long long, lạnh lùng sắc bén trong mắt cũng thoáng qua một mặt bức người nhuệ khí. Hắn tự nhiên biết mình làm quý tướng quân thân vệ đội trưởng sớm đã bị này đó tân binh nhìn chằm. Chằm, đoạn thời gian trước chủ tử đem xa trường thượng nhân giao cho ngươi hắn lúc huấn luyện. Những thứ ấy nhân cũng là như thế này khiêu khích. Nhưng kết quả đều bị hắn một cái huấn phục tùng, hôm nay này 8 vạn nhiều đi qua khảo hạch nhân đồng dạng không ngoại lệ. Những người này đâu chưa từng thấy qua Phượng Dạ huấn luyện, cho nên cho là hắn không được, lại không biết mỗi ngày ở bọn họ tản ra đi ăn cơm lúc nghỉ ngơi. Phượng Dạ liền hội đi tới nơi này đem ở đây huấn luyện đều nhất nhất luyện tập một lần. Trên giáo trường huấn luyện dị binh đoàn nhân liền huấn luyện quá. Chỉ trừ mùa đông này lạnh giá hồ nước, mấy ngày này hắn một ngày không ngừng theo huấn luyện, tự nhiên cũng ở đây lạnh như băng trong ao nước huấn luyện ra. Hiện tại cấp mọi người làm mẫu, cũng đủ làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Phượng Dạ làm đơn giản mở rộng vận động hậu, liền trực tiếp ngay trước mặt của mọi người nhảy vào kia lạnh rét thấu xương trong ao nước. Dựa theo thường ngày huấn luyện số lần tới lui lui du. Tốc độ kia, mau nhượng sở hữu khiêu khích kêu gào nhân đô không tự chủ ngậm miệng lại. Muốn biết chính là bọn họ huấn luyện nhiều ngày như vậy cũng không có hắn nhanh như vậy. Mà này, Lý Nhị Cầu, vậy mà chỉ dùng 2 khắc không đến thời gian sẽ tới hồi có 50 tranh. Đương Phượng Dạ theo lạnh giá hồ nước Lý bò lên thời gian. Tất cả mọi người cùng ngốc mộc nhìn hắn. Sau đó nhìn hắn ở đó một chút tràn đầy thạch đầu gồ ghề địa phương nằm dạp xuống đi tới. Không dừng lại chút nào, phảng tựa những thứ ấy sắc bén thạch đầu cắt bất là thân thể của hắn như nhau. Không có nửa phần chần chừ sẽ tới hồi qua kia thạch đầu chăn đệm thành lộ. Sau đó lại giơ vòng tròn lớn mộc ở vũng bùn chung sâu ngồi xổm. Đương hoàn thành sâu ngồi xổm hậu. Phượng Dạ đem trên tay giơ vòng tròn lớn mộc một ném. Ngước mắt quét về phía mặt trên vây quanh xem cả đám tân binh. Xuống Tamani, nếu không phải là không muốn biểu hiện quá mức bất thường. Lấy thể lực của hắn bây giờ hòa thực lực, dù cho không cần nội lực hòa chủ tử giáo công pháp, cũng túc lấy một địch 20. Mọi người vừa nghe nói thế, tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, xét thấy Lý Nhị Cầu trước cực kỳ xông ra biểu hiện. Bọn họ quyết định muốn phái ra bọn họ mọi người ở giữa mạnh nhất nhân ra. Có thể coi là như vậy, đương 8 người kia ở hoàng nước bùn chung bị phượng dạ một cái lược đào uống không ít ai hậu. Tất cả mọi người ủ rũ, một cái như kẻ cầm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được bình thường. Bọn họ bị quý tướng quân đơn phương nhu ngược cũng tính. Vốn tưởng rằng có thể theo quý tướng quân vị này thân vệ đội trưởng trên người tìm kỳ phân tự tin. Không nghĩ đến kết quả vẫn bị đơn phương nhu ngược. Mọi người vẻ mặt cầu xin ở trong lòng kêu rên. Người này sinh không có ý nghĩa. Thái không có ý nghĩa. Mọi người ở đây bị phượng dạ nhu ngược thời gian. Hai đạo ám quang xuất hiện ở quân doanh phụ cận bờ sông nhỏ. Phụ trách tuần tra nhân vừa lúc nhìn thấy này hai mặt kỳ dị quang. Nhao nhao chạy tới, ở nhìn thấy là của bọn họ quý tướng quân lúc, hơi sững sờ, quý tướng quân, đã khôi phục tướng mạo hòa trang điểm quý quân Nguyệt ngước mắt nhìn về phía kia đối tuần tra. Binh sĩ, bọn họ đều là đậu gia quân binh lính, khẽ gật đầu hậu liền nâng bộ phải ly khai. Kia tuần tra đội trưởng thấy vậy, vội vã lên tiếng hỏi. Quý tướng quân vừa có thể hay không nhìn thấy hai bó quang. Quý quân Nguyệt hơi tà khởi khóe môi. Không có, đội trưởng kia nhìn quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ly khai bóng lưng trong mắt đều là nghi hoặc, bọn họ nhớ chưa gặp được quý tướng quân ra a. Quý quân Nguyệt cũng không có vội vã đi sàn vật, mà là mang theo Tần Lan Tuyết cùng nhau hồi lều trại. Canh giữ ở cửa dạ nghiễn chờ người nhìn thấy nàng về. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân ni quý tướng quân ân. Các ngươi trước ở đây thủ, quý quân Nguyệt nói xong cũng đi vào lều trại. Đường trướng liêm rơi xuống hậu, quý quân Nguyệt mới từ không gian trung tướng thiên mạch tham linh quả đem ra đưa cho Tần Lan Tuyết. Trước bởi vì không biết quản mặc kệ dùng ngươi vẫn không ăn. Hiện tại mặc kệ có hay không dùng đô phải thử một chút, Tần Lan Tuyết biết quý quân Nguyệt ý tứ. Hắn tối đa lại dừng lại 2 ngày phải ly khai, tháng 5 đến trước hắn phải đem triều đình khống chế được. Không có thời gian ở đây nhiều dừng lại, hơn nữa tiểu anh tử đã ở Tần Quốc dừng lại lâu lắm. Hậu hoàng tộc Dư Nghiệt còn đang ngủ đông, tiểu anh tử không thể một thời gian dài không ở Tề Tương Quốc. Rời đi tiền nếu là có thể có đột phá, cũng có thể nhượng A Quân yên tâm ẩn nhi, thế là Tần Lan Tuyết cũng không nhiều lời. Nhận lấy trên tay nàng trái cây liền nuốt xuống, quý quân Nguyệt kéo tay hắn vòng qua bình phong đi tới bên giường. Đưa hắn đặt tại trên giường, Tần Lan Tuyết từ đầu đến cuối đô mâu quang chuyên chú mà mềm mại nhìn nàng. Ở bị nàng đặt tại trên giường hậu liền ngoan ngoãn khoanh chân mà ngồi nhắm mắt tĩnh tâm. Cảm thụ kia luồng ấm áp hơi thở lưu đi, chậm rãi, Tần Lan Tuyết quanh thân dần dần bốc lên nhàn nhạt hắc vụ. Quý quân Nguyệt thấy vậy, yên tĩnh ở bên cạnh nhìn, thẳng đến cảm giác được Tần Lan Tuyết quanh thân hắc vụ đang từ từ bốc hơi biến hóa. Lúc này mới câu khởi một mặt như ẩn như hiện tiểu ý quay người đi. Đằng đi ra lều trại hậu quý quân Nguyệt đối dạ nghiễn mấy người bàn giao một câu. Các ngươi ở đây thủ, trừ phi quân Lan đi ra đến. Bằng không đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy, dạ nghiễn mấy người mặc dù nghi hoặc. Bất quá còn là nghiêm túc mở miệng đáp, là, sau đó quý quân Nguyệt trực tiếp đi sàn vật. Chờ hắn đi tới sàn vật thời gian bên trong cả đám tân binh đã bị phượng dạ thu thập dễ bảo. Quý quân Nguyệt thấy vậy u cười, xem ra các người đã khảo nghiệm nhị cầu thực lực tương đương thấp từ khêu gợi tiếng nói lập tức hấp dẫn. Mọi người chú ý, nhượng vây quanh ở vũng bùn biên cả đám nhân nhao nhao quay đầu nhìn qua đây. Đang nhìn đến quý quân Nguyệt thời gian, nói bất ra là cao hứng còn là xấu hổ, một cái vô ý thức thùy con ngươi cúi đầu chỉ cảm thấy thái cảm thấy khó xử. Bọn họ một cái cao hứng bừng bừng khiêu khích Lý đội trưởng. Kết quả bị người ta cơ hồ liên hoa đạp, quả thực mất hết bộ mặt, quý tướng quân, mọi người uể oải mở miệng kêu một tiếng. Quý Quân Nguyệt đi tới, liếc mắt nhìn theo xi măng trong hố bò lên Phượng Già. Lại nhìn một chút đầy người vẻ mặt đều là Hoàng Nê một đám người. Mặc dù mặt của bọn họ bị Hoàng Nê phu, nhưng nàng còn là ẩn ẩn nhìn thấy thanh một khối tử một khối dấu vết. Xem ra các ngươi đâu còn chưa bắt đầu huấn luyện, lời này vừa nói ra. Mặc dù kia ngữ điệu rất yên ổn, thế nhưng nghe vào mọi người trong tai lại để cho bọn họ vô ý thức cứng còng lưng. Có loại cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn về phía mọi người. Các ngươi đã lãng phí mau một canh giờ, xem ra là ghét bỏ gần đây huấn luyện không đủ, đã như vậy. Từ giờ trở đi các ngươi mọi người huấn luyện gấp bội, mọi người vừa nghe. Tất cả đều lộ ra một bộ quả thế biểu tình, bọn họ liền biết quý tướng quân căn bản là cái ma quỷ. Thế nào đô sẽ không bỏ qua để cho bọn họ càng thêm thê thảm cơ hội. Quý Quân Nguyệt sau khi nói xong cũng không quản mọi người kêu rên sắc mặt. Quay đầu nhìn về phía Phượng Già, đi rửa sạch một chút đổi thân quần áo. Đem Lương Ngọc và Nguyễn Mặc đổi qua đây đi, Phượng Dạ gật gật đầu liền xoay người ly khai. Tiếp được đến Quý Quân Nguyệt và mọi người cùng nhau đem hôm nay huấn luyện nhất nhất hoàn thành. Một lần, lại nhìn một chút mọi người huấn luyện trình độ, chờ đến bữa trưa thời gian lúc này mới nhượng mọi người giải tán. Đãi nàng trở lại lều trại lúc, Tần Lan Tuyết vẫn còn tiếp tục tiêu hóa ngày đó mạch tham linh quả lực lượng. Rất hiển nhiên này trái cây với hắn là dùng được, mặc dù bởi vì hắn tu luyện kỳ dị công pháp hiệu quả so sánh với những người khác hội lui nhỏ một chút, bất quá hẳn là có thể giúp hắn mở cổ tông bí điển tầng thứ 8 ni cũng không biết tầng thứ 8. Công pháp hội là cái gì? Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến đã đến lại lần nữa tập hợp lúc huấn luyện. Vẫn nhắm mắt lại Tần Lan Tuyết quanh thân kia như có như không hắc vụ này mới xảy ra mãnh liệt mà. Thực chất biến hóa, chỉ thấy những thứ ấy hắc vụ từ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nồng nặc lên. Theo nhàn nhạt một tầng sương mù tựa như cạn màu đen thành nồng đậm như mực sắc vượng nhiễm bàn bóng. Đêm, sau đó từ từ khuếch tán, làm cho cả lều trại đều tốt tựa ngã vào địa ngục chung bình thường. Lưu chuyển trận trận lạnh lẽo gió lạnh, thậm chí ngay cả kia ánh sáng sáng ngời cũng bị hắc vụ che phủ. Nhượng này vuông không gian thoạt nhìn mờ mịt âm âm u u. Quý Quân Nguyệt dùng nguyên lực bảo vệ chính mình đồng thời. Ở trong doanh trướng bày ra một tầng kết giới, bằng không dựa theo Tần Lan Tuyết quanh thân hơi thở tỏa ra trình độ. Dùng không được bao lâu thủ ở bên ngoài dạ nghiễn mấy người cũng sẽ bị lan đến. Quả nhiên, ngày Quý Quân Nguyệt bày kết giới hậu, kia nồng nặc âm u hắc vụ càng thêm âm hàn rét thấu xương khởi đến. Nếu không có Quý Quân Nguyệt dùng nguyên lực hộ thể, lúc này cũng sẽ bị này nồng nặc như sát khí bình thường hơi thở thương đến. Ngay sau đó, những thứ ấy tùy ý lượn lờ hắc vụ dần dần biến thành một đoàn đoàn dữ tợn rít gào bóng đen. Liền hình như biến thành vô hình ác quỷ bình thường. Thoạt nhìn thấy mà giật mình lại sờn tóc gáy. Quý Quân Nguyệt nhìn cơ hồ bị hắc vụ chìm ngập Tần Lan Tuyết chân mày cau lại. Nàng không nghĩ đến cổ tông bí điển lực lượng vậy mà hội lớn như thế. Chỉ là một hơi thở là có thể làm cho nàng đô cảm giác được kinh tâm âm hàn ý. Nàng có thể cảm giác được, A Tuyết hẳn là cởi ra cổ tông bí điển tầng thứ 8. Không biết qua bao lâu. Đương Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy bốn phía đều là bao quanh màu đen bóng dáng ở xé xả. Bên tai vang vọng trận trận làm người ta khắp cả người phát lạnh giữ tận tiếng gầm gừ lúc. Này đó làm người ta hoảng sợ hơi thở hoa thân ảnh trong nháy mắt biến mất bạt vô âm tín. Đương Quý Quân Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Tần Lan Tuyết thời gian. Hắn đã mở mắt chuyên chú nhìn nàng, chỉ là đang nhìn nhau thượng một khắc kia. Nàng thấy rõ ràng Tần Lan Tuyết nguyên bản trong suốt con ngươi chỉ còn lại có tràn đầy hắc khí. Không có đầu cùng như vực sâu hắc vụ bàn hắc khí. Chỉ là hắc khí kia đang từ từ lui tán, trong nháy mắt liền biến mất bạt vô âm tín, lộ ra hắn cặp kia trong suốt đến cực điểm mỹ lệ trong mắt. A quân, Tần Lan Tuyết đối Quý quân Nguyệt dịu dàng mà óng ánh cười cười. Quý quân Nguyệt triệt hồi kết giới đi tới Tần Lan Tuyết bên người. Không có việc gì, không có việc gì, hơn nữa đã mở ra cổ tông bí điển tầng thứ 8 Mani, tầng thứ 8 lực lượng hình như càng thêm âm. Tạc Quý quân Nguyệt nghĩ đến vừa mới nhìn đến cái loại đó như ngã vào cửu u địa ngục bàn cảnh. Tượng, hơi ngưng mày, Tần Lan Tuyết nghĩ nghĩ, hình như ở tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới nói. Còn nhớ ta đã nói với ngươi cổ tông bí điển có thể cùng thiên địa vạn vật sáu đạo sinh linh dung. Làm một thể sao? Quý quân Nguyệt gật gật đầu, liền nghe Tần Lan Tuyết đạo, tầng thứ 8 công pháp hình như có thể khống chế ác linh. Hoặc là nói có thể luyện chế sinh linh, nghe nói như thế. Dù là kiến thức rộng rãi Quý quân Nguyệt cũng không khỏi ngẩn người. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh một chậm lại đến 7 giờ rưỡi tối nha tương đương.